anh ở phía sau em, chương 58, không gặp không về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thư, em sao thế? Cao Phi ở một bên gọi tôi. Tôi giật mình quay sang nhìn anh ta ngơ ngác, một lúc mới thốt ra thành câu. Không có gì, chúng ta về thôi. Mặc dù quay lưng về, phía cửa kính tôi vẫn cảm thấy ánh mắt nóng bỏng bám theo mình. Lúc tôi và Cao Phi ra khỏi cửa hàng Ngô Giang vẫn đứng nguyên ở chỗ cũ. Cao Phi và tôi đi song song nhau, khi đến gần Ngô Giang thì Cao Phi đột nhiên dừng lại, nheo mắt đánh giá một chút mới rời bước, trái tim tôi đập điên, cuồng trong lồng ngực, đúng là anh ấy, Ngô Giang thật sự đã trở về. Anh ấy đã giữ đúng lời, hứa quay lại, chỉ là quá chậm, tôi lướt qua anh ấy giống như một người xa lạ, không dám nhìn vào gương mặt người đàn ông đã ngủ bên cạnh. Tôi rất nhiều đêm cũng không dám đón nhận ánh mắt của anh ấy. Chính tôi cũng không hiểu, vì sao mình lại có cảm giác hoảng hốt khi Ngô Giang trở lại. Nếu những gì tôi biết về Ngô Giang là thật, tôi thậm chí còn có thể kiêu ngạo mà mắng anh ấy là thứ đàn ông lăng nhăng, đem tình cảm của tôi ra làm trò đùa. Có lẽ, vì tôi tin anh ấy không phải là người như vậy, Ngô Giang có thể đã giấu giếm tôi rất nhiều việc, cũng làm những việc có lỗi với tôi, nhưng anh ấy sẽ không coi tôi như một người phụ nữ giải sầu qua đường. Tôi càng lúc bước đi càng nhanh, gần như là bỏ chạy. Tôi sợ hãi, nếu anh ấy gọi tên tôi, nếu anh giữ tôi lại, tôi sẽ làm thế nào? Không nên tiếp tục nữa. Dây dưa cũng chẳng có ý nghĩa gì. Cho dù anh ấy quay về cũng không thay đổi được. Sự thật là chúng tôi đã cách nhau quá xa. Giữa chúng tôi có Phan, Ý An, có đứa bé sắp chào đời kia, có Cao Phi, thậm chí có thể có những người nào khác mà tôi không biết. Tôi đến chỗ ô tô của Cao Phi mới dừng lại thở dốc. Hai bàn chân đi giày cao gót đau nhức, có lẽ đã bị chảy ra cũng nên. Cao Phi mở cửa xe, khó hiểu nhìn tôi, em làm sao thế, tự nhiên chạy như ma đuổi. Tôi cũng phục em luôn, mang giày cao gót mà chạy nhanh thật. Tôi không trả lời, tự động ngồi vào xe. Lúc nãy khi Cao Phi dừng lại, anh ta đáng lẽ phải biết Ngô Giang chứ, vì sao anh ta lại làm như không quen biết gì? Em có thấy người đàn ông đứng ở cửa hàng áo cưới lúc nãy rất quen mắt không? Nhìn khá giống Richard Ngô của Phoenix. Không phải giống mà, chính là anh ấy. Cao Phi không nhận ra thật hay giả vờ. Ban đầu, tôi suýt cho là anh ta, mà nghĩ lại thì khả năng không phải. Richard Ngô giờ này hẳn là còn đang ở New York chuẩn bị sinh nhật con trai anh ta. Nghe nói năm nào nhà họ Ngô cũng làm tiệc khá lớn mừng sinh nhật cho thằng nhóc đấy. Hơn nữa, người thừa kế của Phoenix không có lý gì lại tiểu tụy như vậy. Tôi nhìn qua cửa kính xe ô tô, những lời của Cao Phi giống như cơn gió thoảng qua rồi biến mất. Đã vài tháng không gặp, trông Ngô Giang không có vẻ hào hoa lịch lãm trước đây, anh ấy có lẽ cũng sống không tốt cho lắm, người gầy đi nhiều, đôi mắt nâu dịu dàng lại phủ một màu tang thương khiến người ta đau lòng. Tôi thở dài ngả người lên ghế, khẽ nhắm mắt lại. Vừa rồi có phải tôi nên đứng lại chào anh ấy một câu từ tế không? Cao Phi hỏi tôi vài câu gì đó nhưng tôi không chú ý nên cũng không trả lời anh ta. Hai chúng tôi bắt đầu im lặng cho tới lúc về nhà của Cao Phi. Xe đi gần đến cổng thì một chiếc ô tô màu đỏ rực đập vào mắt tôi, không hiểu sao tôi lại có dự cảm về phụ nữ. Ô tô của Cao Phi dừng lại, sắc mặt anh ta không tốt cho lắm. Nhìn vẻ mặt này của Cao Phi thì tôi cũng ít nhiều đoán ra người ngồi trên chiếc xe kia. Thụy Du từ trên chiếc xe đỏ bước xuống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta mặc một chiếc váy dạ màu trắng, mái tóc nâu làm xoăn thành những búi tóc rất đáng yêu, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng. Được rồi, tuy là tôi ghét Thụy Du nhưng công tư phân minh, cô ta xứng đáng nhận điểm 9,5 cho màn trưng diện này, rất trong sáng, rất thuần khiết, vừa nhìn là rung động cả tâm hồn. Em ở trên xe chờ tôi, Cao Phi lạnh giọng nói rồi đi xuống. Ôi chao, lại còn sợ tôi xuống phá đám chắc, có cho tiền chị đây cũng không thèm, ngồi từ xa xem kịch chẳng vui hơn à? Tôi hồi hộp chờ mong đoạn hội ngộ của đôi tình nhân. Nghe nói sau khi Cao Phi tỉnh lại chỉ mới gặp Thủy dù đúng 2 lần, mà lần nào cũng có mặt bố anh ta. Chấm, đây là lần vụng trộm đầu tiên của họ à? Có cả tôi thì không biết có tính là vụng trộm không. Mặc dù tôi rất muốn chạy xuống nghe diễn biến câu chuyện nhưng không được, nhỡ đâu lại mang tiếng hóng hớt, nên chỉ có thể ngồi đoán mò thông qua biểu cảm của hai người đó. Thụy Du rưng rưng nước mắt, bàn tay đưa lên định chạm vào mặt Cao Phi lại buông xuống, cắn môi hơi cúi mặt đưa tay lên bụng miệng. Khả năng bày tỏ của Thụy Du đúng là phong phú, chỉ vài động tác đã điềm đạm đáng yêu, khiến người ta thương tiếc không thôi. tôi mà là đàn ông chắc cũng bị cô ta khiến cho hồn siêu phách lạc, có điều tôi sẽ cố gắng để không bị cô ta làm mắc bệnh não tàn như Cao Phi. Nghĩ lại thì từ thời Phổ Thông cô ta đã giỏi nhất trò yếu đuối khiến người ta thương tiếc. Mỗi lần đến, phiên cô ta trực nhật là lại có người làm giúp, mà kể cũng buồn cười, trường. Tôi học khi đấy phụ huynh nhất trí đóng tiền thuê người quét lớp lau dọn, đến cả rẻ lau bảng trước buổi học cũng có lao công giặt sạch rồi mang vào. Trực nhật của bọn tôi gọi thế cho nó văn vẻ thôi, chứ thật ra là chạy lên xóa bảng rồi chạy về chỗ, thế mà vẫn có người sợ Thụy Du mệt mỏi nên làm thay cô ta. Thật ra nói thế cũng hơi oan uổng Thụy Du, cô ta có nhờ đâu, toàn là người ta tự nguyện đấy chứ. Đám con gái trong lớp cũng hay nói xấu sau lưng cô ta, bảo cô ta giả tạo này nọ. Theo ý kiến của tôi thì người đẹp xưa nay vẫn hay bị ghen tị. Giả sử cho các cô gái lựa chọn là một người xinh đẹp như tiên nữ nhưng thường xuyên bị hội ngồi lê đôi mách bàn tán sau lưng, hay là một người nhan sắc tầm thường tham gia làm thành viên hội ngồi lê đôi mách đi nói xấu người đẹp. Tôi thì tôi không biết, ai khinh thường cái đẹp bên ngoài mà chọn cái thứ hai chứ, tôi dứt khoát chọn cái số một. Tất nhiên nếu đứng trên vị trí một người đã từng làm bạn với Thụy Du mà nói, tôi thà chơi với người không bao giờ phân biệt nổi sự khác nhau giữa màu tím đậm và tím nhạt, không biết kẻ mắt cho ra hồn, còn hơn là có đứa bạn xinh đẹp nhưng phản chắc như cô ta. Thôi được, dù chẳng thích lắm nhưng tôi phải thừa nhận nội dung tốt vẫn hơn bề ngoài tốt. Tôi suýt thì nhảy dựng lên khỏi ghế, Thụy Du bật khóc nức nở rồi chạy lên xe đi mất. Sao lại thế, phải là một màn hội ngộ cảm động chứ, còn chưa ôm hôn cơ mà, sao cô ta lại bỏ đi. Trời ơi, Cao Phi chết tiệt, anh ta giở bộ mặt lạnh lùng đó ra cho ai xem, anh ta muốn quyến rũ Thụy Du quay về cơ mà, cứ thế này thì tôi sẽ phải chết già trong nhà anh ta mất. Còn, đâu là tuổi thanh xuân của tôi, cái gọi là mất đi rồi mới nuối tiếc hoàn toàn thể hiện hết sức rõ ràng ở Cao Phi. Thụy Du đi rồi, anh ta liền đứng im như tượng nhìn theo xe của cô ta, nhìn mãi, nhìn mãi, nhìn mãi, giờ không dám tùy tiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phá vỡ không gian hồi tưởng của lãnh đạo nên tôi đành im lặng ở trên xe nhìn điện thoại, sau khi tôi chờ đến sắp mọc rêu mốc thì Cao Phi mới nhúc nhích người đi. Mở cổng rồi lái ô tô vào sân, anh ta không nói, tôi cũng không hỏi, theo kinh nghiệm đọc ngôn tình của tôi thì cái đầu đất của Cao Phi hiện giờ còn bận bịu một đống suy nghĩ lằng nhằng giữa yêu và hận, tình tiết câu chuyện của Cao Phi và Thụy Du khó đoán quá, làm tôi vẫn chưa nghĩ ra sẽ diễn biến thế nào. Tôi còn đang đợi Cao Phi vô tình phun ra chút ít tin tức để tôi còn đoán mò nốt. Nội dung chưa nghe được thì anh ta lại giở bộ mặt lạnh te không cảm xúc ra lệnh cho tôi, hôm nay, em ngủ sớm đi, đừng có thức khuya quá, mai phải chụp ảnh. Tôi định mở miệng rồi lại, thôi, nhanh chóng gật đầu rồi về phòng, để anh ta yên tĩnh ở phòng khách. Thật ra thì tôi muốn nói là bây giờ còn chưa đến 6 giờ chiều, đi ngủ có phải hơi sớm không? Nhưng, tâm tình Cao Phi không vui, tốt nhất là không nên chọc vào. Trở về phòng, không bị thứ gì phân tán tư tưởng, tôi lại nghĩ đến Ngô Giang. Lúc đấy anh ấy không đuổi theo cũng không nói gì, chỉ đứng cô độc ở đấy. Điện thoại của tôi có chuông báo tin nhắn, số trên màn hình là số điện thoại Ngô Giang dùng trước đây. Khi ở thành phố H, anh ấy gửi tin nhắn cho tôi, để làm gì, anh ấy muốn nói gì, tôi không biết, chưa bao giờ tôi đoán được suy nghĩ của anh ấy. Chuông báo tin nhắn tiếp theo lại vang lên, tôi ngồi im nhìn không chớp mắt vào màn hình, cứ thế đến tin nhắn thứ 5 mới dừng lại. Có nên xem không? Hai tiếng nói thay nhau ầm ĩ trong đầu tôi. Xem đi, xem anh ấy định nói gì, biết đâu tất cả chi là hiểu lầm thì sao? Không nên xem, đã rõ ràng đến thế rồi, mà có là hiểu lầm thì sao, chẳng quay lại được nữa. Tôi lắc đầu cố gắng bình tĩnh, không biết vì sao cái đầu lạnh lùng tỉnh táo của tôi hễ đụng đến Ngô Giang là rối tung lộn xộn. Tôi bấm vào xem tin nhắn. Anh muốn gặp em, Diệp Thư, anh chờ em ở công viên mùa thu vàng, chỗ chúng ta gặp lại nhau. Không gặp không về, anh không để em kết hôn với người khác đâu, cho dù tuyên án tử hình cũng phải cho bị cáo biết lý do đúng không? Em không nói gì hết đã đẩy anh xuống địa ngục, anh không chấp nhận. Cách chương.